Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 935, tấn thăng. Thử một chút, một hồi lâu, Trần Chí Tôn mới thở dài một tiếng, sư tôn ta để cho ta tới lúc, dự liệu được một màn này, bất quá, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như ngươi thật quyết định như vậy. Như vậy, sư tôn ta cùng Y Sơn Tẫn Điện Chủ đem lại giúp không bên trên ngươi. Đến lúc đó ngươi cần chính mình đối mặt thái nhất. Eder một món kia phỏng theo vạn vật cuộn tạo nên vô thượng trí bảo độ cường hoành. Ngươi luyện hóa vĩnh sinh chân thủy sinh mạng hình thái. Chưa hẳn gánh vác được hắn ma diệt. Nói xong, hắn có chút dừng lại. Nói một cách khác, ngươi có thể sẽ chết. Ta minh bạch. Hai vị điện chủ hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng nếu như ngay cả phản kháng đều không tiến hành cứ như vậy nhấc tay nhận thua, ta làm không được, chỉ cần hai vị vô thượng có thể thay ta kháng trụ Vĩnh Hằng Thánh Điện ba đại vô thượng áp lực, không cho Vĩnh Hằng Thánh Điện ba đại vô thượng tự mình hạ tràng, ta ắt có niềm tin cùng Thái Nhất đấu một trận, điểm này ta có thể thay sư tôn trả lời. Ngươi cùng Thái Nhất đánh cờ, Vĩnh Hằng Thánh Điện ba đại vô thượng tuyệt đối sẽ không đích thân hạ tràng. Trần Chí Tôn nói, nhìn xem Lý Cầu Tiên sau lưng cái kia hừng hực khi thế kiến trúc thần uy số 2 thế giới. Ngươi là nghĩ lấy một cái động thiên vì chủ trận cùng quá vừa đối kháng. Có thể Thái Nhất Chí Tôn có Vĩnh Hằng Thánh Điện làm hậu thuẫn. Thu thập chuyển hóa thế giới ý chí vật liệu cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Nhanh một cái tinh năm liền không sai biệt lắm. Chờ hắn tới, người thần uy số 2 thế giới cũng chưa chắc có thể lột xác thành một phương động thiên. Ta cơ, duyên xảo hợp đạt được một môn kỹ thuật, có thể lấy hy sinh thế giới tuổi thọ cùng tính ổn định làm đại giá. Cưỡng ép để thế giới này nhảy lên tới tiểu động thiên cấp độ. Dù là môn kỹ thuật này rất không ổn định, khả năng dẫn đến thần uy số 2 thế giới nhảy lên tới tiểu động thiên cấp độ sau ngựa bên trên sụp đổ, nhưng cho dù cuối cùng thế giới này hủy, cũng tốt hơn trực tiếp đem thần uy số 2 thế giới chắp tay nhường cho. Vẫn là để cho một cái đủ kiểu ức hiếp tại địch nhân của ta. Lý Cầu Tiên nói, trong thần sắc mang theo ngọc đá cùng vỡ kiên quyết. Trần Chí Tôn nhìn, không biết nên nói cái gì, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Cầu Tiên nói được loại trình độ này, hắn trừ chúc Lý Cầu Tiên vận may bên ngoài, còn có thể có biện pháp nào? Hắn, cuối cùng tuổi còn rất trẻ, 200 cái tinh năm tu luyện tới chí cường chí tôn cấp độ. Một đường bên trên xuôi gió xuôi nước, cái kia chịu được loại khuất nhục này. Lựa chọn kịch liệt như thế phản kháng cũng thuộc tại hợp tình lý. Chỉ hy vọng hắn có thể tại Thái Nhất Chí Tôn trước mặt giữ được tính mạng đi. Như thế một tái có hy vọng vô thượng tiềm lực hạt giống nếu là vẫn lạc. Đối bọn hắn vinh diệu thánh điện đến nói, tuyệt đối sẽ là một cái tổn thất to lớn. Trần Chí Tôn rời đi, mà Lý Cầu Tiên thì tại thần uy số 2 thế giới bên ngoài lẳng lặng chờ đợi. Hắc ngục người trong liên minh nói lời giữ lời. Tại cách một cái tinh năm thời gian kỳ hạn còn có chừng trăm thiên thời. Một vị trí tôn đi tới thần uy số 2 thế giới. Đang nghiệm chứng một phen thân phận về sau. Vị này trí tôn trực tiếp đem một cái khư không hoàn đưa cho Lý Cầu Tiên. Sau đó, quay người rời đi. Toàn bộ quá trình kéo dài không đến nửa phút thời gian. Tựa hồ hắn đưa tới chỉ là một phần giá rẻ thức ăn ngoài, mà không phải giá trị 4 triệu đại đạo thần thạch động thiên thần tinh những vật này. Động thiên thần tinh, 6 khối, rất tốt. Lý Cầu Tiên nhìn xem khư không hoàn bên trong 6 khối động thiên thần tinh cùng gần 200 vạn đại đạo thần thạch. Lần thứ nhất cảm thấy trên người áp lực dễ dàng một mảng lớn. Có lẽ cái này 4 triệu đại đạo thần thạch vay là hắc ngục liên minh ném cho độc dược của hắn. Nhưng sự tình tiến triển đến một bước này, cho dù là độc dược, hắn đều phải không chút do dự nuốt vào. Về phần kế tiếp là bị độc dược dần dần hạ độc chết. Còn là hắn tìm tới phương pháp trị tốt tự thân, hóa giải độc tố, vậy liền nhìn năng lực của chính hắn. Lý Cầu Tiên nghiệm chứng xong khư không hoàn bên trong động thiên thần tinh cùng đại đạo thần thạch. Không đến một lát, người thiết bị đầu cuối bên trên bắn ra một cái tin tức. Theo hắn đem tin tức kết nối, thanh tiêu chí tôn thân ảnh lại lần nữa hiện ra. Lý Chí Tôn, đồ vật có thể từng hài lòng. Đồ vật rất tốt, như vậy ta an tâm. 4 triệu đại đạo thần thạch, ta sẽ mau chóng về trả lại các ngươi. Ha ha, cách sư phó đã quyết định đem cái này 4 triệu đại đạo thần thạch cho ngươi mượn. Liền không nghĩ tới trong thời gian ngắn thu hồi đi. Huống hồ, 4 triệu đại đạo thần thạch tuy tốt, nhưng có rất nhiều thứ là 4 triệu đại đạo thần thạch đều không đổi được. Ngươi cùng Vĩnh Hằng Thánh Điện đẩy ra cái kia Thái Nhất Chí Tôn sự tình ta nghe nói. Cứ việc ta không biết ngươi đến tột cùng có bài tẩy gì, nhưng hy vọng ngươi có thể thuận lợi vượt qua cái này trường kiếp nạn. Ta muốn, cũng không chỉ vượt qua cái này trường kiếp nạn đơn giản như vậy. Ô, Thanh Tiêu Chí Tôn nghe được Lý Cầu Tiên ngụ ý, không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Xem ra sự tình kết quả cuối cùng có thể sẽ mang cho chúng ta ngoài ý muốn kinh hỉ. Nếu như Lý Chí Tôn thật có năng lực chém giết Thái Nhất Chí Tôn, 4 triệu đại đạo thần thạch cho dù tặng cho Lý Chí Tôn cũng là đáng. Lý Cầu Tiên không nói gì, chém giết Thái Nhất Chí Tôn. Nếu như hắn đón lấy lời nói này, cũng bị quay xuống, một ngày kia như Thái Nhất thật đã chết rồi, liền sẽ trở thành Thanh Tiêu Chí Tôn, thậm chí cả Hắc Ngục Liên Minh áp chế hắn chứng cứ. Đến lúc đó trong sạch của hắn sẽ thụ Hắc Ngục Liên Minh chế. Có vay có trả, chúng ta giữa song phương chính là đơn thuần vay mượn quan hệ. Chờ có 4 triệu đại đạo thần thạch sau ta sẽ trả lại. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, kết thúc lần này trò chuyện. Đồng thời, ta tin tưởng một ngày này sẽ không quá lâu. Thật sao? Vậy chúng ta rửa mắt chờ thôi. Thanh Tiêu Chí Tôn cũng không có cưỡng cầu. Lý Cầu Tiên nguyện ý cùng Hắc Ngục Liên Minh giao lưu, chính là bọn hắn kế hoạch bước ra bước đầu tiên. Tiếp xuống không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến là đủ. Kết thúc cùng Thanh Tiêu Chí Tôn thông tin, Lý Cầu Tiên đem Hoàn Quang Chí Tôn cho động thiên bồi dưỡng kế hoạch đem ra. Mặc dù hắn đối với tiểu động thiên bồi dưỡng cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng những năm gần đây lật nhìn không ít tư liệu, lại thêm bên trên Hoàn Quang Chí Tôn giảng giải, cũng là xưng không cái trước hoàn toàn người ngoài ngành. Lật xem thật lâu, cũng trong đầu nhằm vào động thiên thần tinh một lần nữa sửa đổi một loại phương án về sau, hắn mới cho Hoàn Quang Chí Tôn phát một cái tin tức. Đến một chuyến thần uy số 2 thế giới, nhận được tin tức Hoàn Quang Chí Tôn hiệu suất rất nhanh. Một ngày không đến, đã đi tới thần uy số 2 thế giới bên trong. Bởi vì cái này mười mấy cái tinh năm Hoàn Quang Chí Tôn đều tại vì thần uy số 2 thế giới bôn ba, khiến cho cả người hắn nhìn qua rất có một loại phong trần mệt mỏi cảm giác. Mặt bên trên cũng là có chút vẻ mệt mỏi. Bất quá khi nhìn đến Lý Cầu Tiên cái này đại gia nhiều tiền lúc, hắn vẫn là chấn phấn một chút tinh thần. Lý Chí Tôn, ngươi tìm ta? Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Ngoại giới một chút nghe đồn ngươi hẳn nghe nói qua đi. Lý Chí Tôn nói là Vĩnh Hằng Thánh Điện Thái Nhất Chí Tôn. Hoàn Quang Chí Tôn cân nhắc một chút ngôn ngữ, thận trọng đáp lại, là hắn. Lý Cầu Tiên nói, Thái Nhất Chí Tôn muốn ta thần uy số 2 thế giới. Nhưng thế giới này ta chút xuống quá nhiều tâm huyết, ta không muốn cho. Bởi vậy, ta muốn vào thần uy số 2 thế giới cùng vị này tinh không Chí Tôn bảng đứng hàng thứ nhất vô địch Chí Tôn đấu một trận. T. Hoàn Quang Chí Tôn nghe được Lý Cầu Tiên thế mà dự định cùng Thái Nhất Chí Tôn so chiêu, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đây thật là thần tiên đánh nhau a. Lý Chí Tôn, ngươi gọi ta đến là muốn. Thái Nhất Chí Tôn đã thu thập thế giới ý chí chuyển hóa vật liệu đi. Nhanh thì 1-2 năm, chậm thì 3-5 năm. Tất nhiên sẽ vật liệu tập hợp đủ. Một lần nữa giết tới chúng ta thần uy số 2 thế giới đến. Trước lúc này, ta nhất định phải đem thần uy số 2 thế giới bồi dưỡng hoàn thành. Cái này, đây cơ hồ không có khả năng. Dù là Thái Nhất Chí Tôn 5 cái tinh năm sau mới đến, chúng ta cũng tuyệt đối không cách nào hoàn thành thần uy số 2 thế giới đến tiểu động thiên bồi. Dưỡng, Hoàn Quang Chí Tôn Kinh Thanh gọi nói, nếu như ta lại thêm vào đầu nhập 2 triệu đại đạo thần thạch đâu? Nếu như tại 20 cái tinh năm trước Lý Chí Tôn thêm vào 200 cái đại đạo thần thạch đầu nhập, vậy ta còn có nắm chắc liều mạng một phen, nhưng là hiện tại, Hoàn Quang Chí Tôn cười khổ tính toán một chút, chí ít tầm muốn 20 cái tinh năm. Ta hiểu được, ta phải sửa đổi thần uy số 2 thế giới bồi dưỡng kế hoạch. Lý Cầu Tiên nói, đem hắn đuổi ra ngoài bản kế hoạch đẩy lên Hoàn Quang Chí Tôn trước người. Các ngươi dựa theo cái này cái phương thức đối với thần uy số 2 thế giới bồi dưỡng là đủ. Cái này cái phương thức. Hoàn Quang Chí Tôn nao nao, cẩn thận nhìn một chút cái phương án này, phát hiện, lại có chút xem không hiểu. Lý Chí Tôn, đây là, ta có một loại đặc thù pháp môn, có thể tăng tốc thần uy số 2 thế giới thuế biến. Chỉ muốn các ngươi hoàn thành những cơ sở này bồi dưỡng. Ta lại vận dụng cái này một đặc thù kỹ thuật, tiếp xuống số thời gian 10 ngày bên trong. Thần uy số 2 thế giới liền sẽ hoàn thành đến tiểu động thiên chuyển biến. Ta cho các ngươi đầu tư 2 triệu đại đạo thần thạch, tình huống dưới các ngươi phải hoàn thành. Những này bồi dưỡng cần phải bao lâu? Nếu có 2 triệu đại đạo thần thạch, 3 cái tinh năm chúng ta liền có thể hoàn thành phương án bên trên bồi dưỡng. Hoàn Quang Chí Tôn nói xong, liền vội vàng nói một tiếng. Thế nhưng là Lý Chí Tôn, mấy thời gian 10 ngày để một cái thế giới lột xác thành tiểu động thiên. Dù là thần uy số 2 thế giới dựa theo ngươi cái phương án này đến lúc sau đã đến thuế biến điểm. Tới hạn, cần phải tại số thời gian 10 ngày bên trong làm được điểm này. Vẫn chỉ có thể là hy vọng xa vời. Trừ phi, ngươi có đại lượng động thiên thần tinh bực này bị Thái Sơ động thiên cấm bán chiến lược tính trí. Bảo, Lý Cầu Tiên nhìn Hoàn Quang Chí Tôn một chút, vị này Chí Tôn thật không hổ là chuyên nghiệp tính nhân tài. Một chút đã nhìn ra hắn kế hoạch này mấu chốt. Bất quá, Lý Cầu Tiên tự nhiên sẽ không thừa nhận, chỉ là nói một tiếng, ta môn kỹ thuật này chính là hy sinh thần uy số 2 thế giới tiềm lực làm đại giá. Lại không nhỏ thất bại tỷ lệ, một cái không tốt liền sẽ dẫn đến thế giới hoàn thành thuế biến một khắc này ngựa bên trên sụp đổ. Bởi vậy, lý do an toàn, tại các ngươi hoàn thành sơ kỳ kiến thiết về sau, cần ngựa bên trên rút lui thần uy số 2 thế giới. Lấy hy sinh thần uy số 2 thế giới tiềm lực, làm đại giá, thế giới bồi dưỡng còn có thuyết pháp này. Hoàn Quang Chí Tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên, có chút cẩn thận nhắc nhở nói. Lý Chí Tôn, ngươi có thể hay không bị người lừa? Tốt, ngươi dựa theo kế hoạch chấp hành là đủ. Lý Cầu Tiên phất phất tay, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Hoàn Quang Chí Tôn thấy Lý Cầu Tiên tâm ý đã quyết, lập tức cũng không tốt lại khuyên, đành phải đồng ý một tiếng. Lui xuống, Hoàn Quang Chí Tôn hiệu suất làm việc vẫn có chút kinh người. 3 cái tinh năm không đến, đã hoàn thành Lý Cầu Tiên sửa chữa phương án sau toàn diện bồi dưỡng. Đồng thời sau đó rút ra bọn hắn mấy đại tập đoàn chỗ có nhân viên công tác. Mặc cho Lý Cầu Tiên sử dụng cái kia một hạng bí mật kỹ thuật. Mà Lý Cầu Tiên bí mật kỹ thuật thực tế bên trên chính là cái kia 6 khối được từ Hắc Ngục Liên Minh Động Thiên Thần Tinh Theo hắn đem cái này 6 khối động thiên thần tinh từng cái rót vào lưu lại 6 cái đặc thù vị trí. Cái này 6 khối thuộc về động thiên ngọn nguồn chí bảo bắt đầu phát huy tác dụng. Nương theo lấy một trận hạo đãng năng lượng bàng bạc ba động. Thần uy số 2 cái này bởi vì tài chính nguyên nhân. Long đong mười mấy cái tinh năm. Ký thác Lý Cầu Tiên tất cả tâm huyết thế giới. Rốt cục bắt đầu hướng động thiên thuế biến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.